Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1411, trước cho ta lưu lại 100 tiên tôn. Góc truyện audio.com. Hồng Ma Tiên Tôn lúc này trong đầu vẫn lẩn quẩn một cái ý niệm trong đầu. Cái gia hỏa này một người đỡ được huyền linh tộc chủng tộc thần kỹ huyền thiên lục giới chém. Cái gia hỏa này, một người, giết huyền linh tộc 300 tiên tôn. Thiên ma tộc tiên tôn mặc dù so sánh lại huyền linh tộc nhiều. Nhưng muốn nói thực lực cao cấp, mình cùng Hồng Nguyệt cũng chính là sàn sàn với nhau a. Đột nhiên. Hồng ma kêu căng phách lối. Lập tức bị dập tắt. Đúng vào lúc này, vạn giới truyền âm phù có động tĩnh. Hồng ma hơi nheo mắt lại. Cấp tốc mở ra vạn giới truyền tống phù. Duy ngã độc cuồng ở chúng ta cái này. Hồng ma, người bên kia có thể yên tâm tấn công. Chờ một chút, là duy ngã độc cuồng. Hắn cư nhiên xuất hiện ở đại quân chúng ta phía trước. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao? Các ngươi cũng chứng kiến duy ngã độc cuồng rồi hả? Ta chỗ này cũng có một cái. Không đúng. Không phải sợ. Hoặc là duy ngã độc cuồng phân thân. Hoặc là chính là có người giả trang hắn. Nghe được còn lại tiên quân tin tức. Hồng ma tâm tình khẩn trương. Rốt cuộc trầm tĩnh lại. Nếu như chỉ có kim sa ngôi sao có duy ngã độc cuồng. Vậy hắn còn có thể sợ. Nhưng khắp nơi đều là duy ngã độc cuồng. Vậy ngược lại không cần sợ hãi. Hồng ma vận khởi linh lực. Tỉ mỉ quan sát. Lục thần. Quanh thân linh khí biến hóa. Quả nhiên đây chỉ là một hư tượng. Hắn mỉm cười. Hướng về phía vạn giới truyền âm phù nói rằng. Các ngươi lại chờ ta thiên ma tộc bắt tế cờ chi chiến. Sau đó. Hồng ma thu hồi vạn giới truyền âm phù, hơi ngẩng đầu lên, nói với lục thần, thực sự là ngây thơ, cho rằng dùng loại này thủ đoạn là có thể gạt được ta. Duy ngã độc cuồng, làm sao, còn muốn nghe nữa một lần. Ta nói, thế giới này mọi người, không phải, chắc là toàn bộ nhân tộc, đều muốn tan tành mây khói, từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Hoàng Hạc lo lắng nhìn về phía lục thần. Có đối với tiễn lục thần tới được chân tiên nói rằng. Ngươi làm sao không đem chân thân mang đến. Lấy cái phân thân qua đây. Tiên tôn có thể không phân được chân thân phân thân sao. Người nọ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiên vương. Duy ngã độc cuồng nói liền mang cái này. Nếu như hắn chân thân mang đến. Đến lúc đó tiên quân ngược lại sẽ thay đổi mục tiêu. Phân thân lục thần nói với Hoàng Hạc. Làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra. Nơi đây giao cho ta. Chấm, cái này. Hoàng Hạc có chút không biết làm sao. Lục thần mỉm cười. Làm sao, ngươi còn có biện pháp chống đỡ thiên ma tiên quân. Cực kỳ hiển nhiên, Hoàng Hạc không có cách nào. Cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch làm cho đại quân lui lại. Quảng cáo, phân thân lục thần đạm nhiên nhìn về phía không trung hạo hạo đãng đãng tiên quân. Đột nhiên, lục thần khoát tay, bên cạnh thân xuất hiện một bả trường thương màu đen. Thân thương đen nhánh, nhưng nội bộ có hồng quang hiện lên. Phảng phất có vật gì bị giam cầm ở trong lồng giam. Dương nanh múa vuốt, muốn lao ra lao lung một dạng. Là, hư bất diệt thần thương. Hồng ma trợn to hai mắt, bản thể có thể phân thân, nhưng vũ khí làm sao chia thân. Cái này phân thân, mang theo thực sự hư bất diệt thần thương. Duy ngã độc cuồng là điên rồi sao? Lục thần trong mắt hàn quang dĩ hiện, lãnh nói rằng, nhớ cho kỹ, dám phạm nhân tộc ta thế giới. Các ngươi vạn tộc tiên quân tới bao nhiêu? Ta lục thần giết bao nhiêu? Thần ma cộng sinh. Quanh một tiếng, lục thần mái đầu bạc trắng chợt nổi lên. Cả người bắt đầu khởi động khủng bố linh lực. Cả người thăng đến giữa không trung. Thần ma thái hư cánh tay. Tâm ma, dồn vào tử địa. Thần ma thiên uy, chiến thần phụ thể, ác ma biến thân. Lục thần trực tiếp mở ra trạng thái. Duy chỉ có đáng tiếc là, Lục thần thái hư cánh tay đúng là vẫn còn phá hủy viêm ma tiễn hắn ma quân phủ xuống thời giờ trang bị. Một đám thiên ma tiên tôn người đều thấy choáng. Cái gì phân thân có thể đem bản thể tất cả kỹ năng đều học được? Ngươi rốt cuộc là phân thân vẫn là bản thể? Ngươi là chiến hồn? Không có khả năng, ta không có khả năng không nhận ra. Ngươi chính là phân thân. Hồng ma giận dữ hét. Lục thần hai mắt đỏ bừng, khóe miệng nứt ra. Mới vừa rồi là phân thân. Bất quá, hiện tại, ngươi thử một chút thì biết. Công hư hư bất diệt thần thương vô tận phá hiểu. Bạch quang lóe lên, thương phá thương khung. Phía chân trời, mây đen bị này đạo thương quang bức lui. Vô tận thương ý, như lê minh phá hiểu. Chiếu sáng đại địa, hồng ma lấy cự đình tử thủ lục thần công kích. Nhưng mà, hắn có cự đình, còn lại tiên tôn cũng không có. Đang khi nói chuyện, đã có tiên tôn bị trọng thương. Mà vô tận phá hiểu khủng bố chính là ở chỗ. Thương ý vô cùng tận. Một ngày ở phạm vi công kích bên trong bị trọng thương. Rất có thể ý nghĩa người này biết càng thêm vô lực ngăn cản vô tận phá hiểu hung mãnh công kích. Quả nhiên, tinh cấp hơi thấp tiên tôn. Đã có không ít người từ không trung trụy lạc. Tiên tôn còn đỡ không được lục thần một kích. Huống những cái này tiên vương chân tiên tán tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên trong quân, đại lượng thân ảnh trực tiếp từ giữa không trung trụy lạc. Không rõ sống chết, Hoàng Hạc trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn một màn này. Một người chống đỡ trăm vạn tiên quân, nhất chiêu miểu sát tiên tôn cường giả. Thiên hạ lại có cường hãn như vậy nhân tộc. Duy ngã độc cuồng cảnh giới đến tột cùng như thế nào? Vì sao có thể cường hãn như vậy? Chờ tiên đài lão giả vốn đã tuyệt vọng trên mặt, lúc này đã bị thần sắc khiếp sợ thay thế được. Nhân vương chi cảnh, lấy khiêng chúng tiên, 4 lần 12 cấp thiên kiếp. Nghịch thiên, lão tiên sinh tin tức hiển nhiên thật lâu không có đổi mới. Bây giờ lục thần sớm đã không phải nhân vương, mà lúc này, lục thần đã đánh tới trăm vạn tiên quân. Không tốt, cái này tuyệt đối không phải phân thân. Mau bỏ đi, hồng ma gầm lên một tiếng. Thiên ma luyện hồn lô một mặt ngăn cản, một mặt lui lại. Lúc này, còn có ai sẽ cho rằng nơi này lục thần là một phân thân? Hồng ma, nhanh thông báo còn lại mấy đạo nhân mã. Duy ngã độc cuồng chân thân ở chỗ này. Một gã khác tiên tôn vội la lên. Yêu thú tộc mới vừa nhận được tin tức. Duy ngã độc cuồng chân thân ở thiên ma tộc bên kia. Hiện tại thiên ma tộc đang ở lui lại. Mà bọn họ thì cần muốn thừa cơ cấp tốc bắt thế giới trước mắt. Nhưng mà, đối phương phòng tuyến chung, còn đứng một cái duy ngã độc cuồng phân thân. Duy ngã độc cuồng, người chân thân muốn đuổi tới. Đã không còn kịp rồi. Yêu thú tiên tôn cũng không dám trễ nãi thời gian. Ra lệnh một tiếng. Mau đem thế giới này hủy diệt. Đột nhiên, cái kia phân thân lục thần thân ảnh một hồi mơ hồ. Thay đổi lớn nhất, hình như là cái này phân thân tóc biến trắng. Cánh tay trái ma hóa. Quảng cáo. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Công hư một kiếm phá thiên. Cái kia tiên tôn còn chưa kịp phản ứng. Đã cảm thấy trước ngực mát lạnh. Lục thần đã xuất hiện sau lưng hắn. Hắn cúi đầu, bất khả tư nghị nhìn bộ ngực vết thương, lại quay đầu nhìn về phía lục thần. Lục thần mỉm cười, người nào nói cho ngươi biết, ta chân thân ở thiên ma tộc bên kia. Tiên tôn hai mắt càng trừng càng lớn, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Tu luyện đến tiên tôn, còn có chuyện có thể để cho hắn khiếp sợ đến loại trình độ này. Duy ngã độc cuồng, ngươi, đây là... Chuyện gì xảy ra? Lục thần lạnh rên một tiếng. Cũng chính là vạn tộc tiên chiến thời điểm ta không ở, nếu là ta ở. Các ngươi vạn tộc xứng sao thắng? Công hư địa sát huyền minh thương thiên huyền địa sát. Dứt lời, lục thần khẽ quát một tiếng. Vẫn như cũ sát nhập yêu thú tộc đại trận. Yêu thú hơn 200 danh tiên tôn. Dĩ nhiên không người có thể địch. Thái hư hình thái. Lục thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hôm nay, vạn tộc đại quân, chỉ cần người nào động thủ, mặc kệ chủng tộc gì, trước cho ta lưu lại 100 tiên tôn. Nghe được cái này kỹ năng, yêu thú tộc tiên tôn đã tâm thần run rẩy dữ dội. Người này, rốt cuộc là như thế nào làm được? Đối mặt đa tuyến nghìn vạn tiên quân, hắn lại muốn đánh khai sát giới. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, mạng già cầu cái tiểu phiếu phiếu. Mặt khác đẩy một cái bằng hữu đại đội trưởng sách mới, đồ đệ của ta là Dương Quảng. Thích lịch sử làm ruộng, có thể đi nhìn, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.